Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên. Chương 22, bạc trong tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Ngọc Uyên khuỵu gối xuống đất, cúi đầu lại ba cái. Đa tạ lang trung, đa tạ lang trung, ta và nương nhất định sẽ không ăn không ngồi rồi. Hừ, Trương lang trung không biểu lộ cảm xúc, quay người, phất tay áo bỏ đi. Tạ Ngọc Uyên đứng dậy, niềm vui lớn trào dâng, nàng cắn răng, nhìn theo Trương Lang Trung gọi với một câu: "Lang Trung, ngài giúp ta sẽ không để ngài phải hối hận đâu." Ông dừng chân, lẩm bẩm vài câu rồi biến mất vào bóng tối. Tạ Ngọc Uyên nhét hai lạng bạc vụn vào tay áo, không yên tâm lại sờ thêm một lần, rồi quay sang Cao Thị, bật cười. Cao Thị không hiểu vì sao con gái cười cũng học theo cười hắc hắc. Tạ Ngọc Uyên cảm thấy cay cay nơi mũi. Nàng quay đi, bày bữa sáng lên bàn. Sau khi phục vụ Trương Lang Trung ăn xong, bệnh nhân bắt đầu đến đông. Đa phần chỉ là những người mắc bệnh nhẹ, đau đầu sốt nóng. Tạ Ngọc Uyên hết sức chú tâm, đứng bên cạnh học lỏm. Buổi chiều, có một người từ làng bên đến mời Trương Lang Trung đi khám. Tạ Ngọc Uyên không nói nhiều, đeo chiếc hòm thuốc lên vai. "Lang Trung, ta đi cùng ngài." Thấy nàng nhỏ nhắn, vai hơi chiếu xuống vì sức nặng của hòm thuốc, Trương Lang Trung bảo: "Thôi, để ta đeo cho." "Không cần, ta mang được." Tạ Ngọc Uyên mỉm cười, bước qua ngưỡng cửa. Đời này, thứ nàng phải mang vác nào chỉ là một cái hòm thuốc nhỏ bé này. Ánh mắt Trương Lang Trung nhìn theo nàng sâu thẳm và lạnh lùng. Sau khi khám bệnh ở làng bên xong thì trời đã tối. Tạ Ngọc Uyên nhanh chóng nấu cơm, khéo léo làm ra bốn món mặn một món canh. Nàng như thường lệ mang cơm đến phòng phía đông, sau đó mới dọn cho Trương Lang Trung dùng bữa, rồi ăn cơm thừa canh cặn cùng với Cao Thị. Rửa sạch nồi, thêm củi, đun một ấm nước nóng, rồi dìu nương về nhà. Trên đường về, nàng vẫn ghé qua nhà Trần Hóa Lang. Ba ngày liên tiếp đi sớm về khuya, mọi thứ trôi qua bình yên lạ thường. Tôn gia sau hai sự cố liên tiếp của nương và con trai cũng có phần thu mình lại. Không phải vì gì khác mà vì cuộc cải trong nhà đã tiêu một nửa. Không chịu nổi thêm một lần xáo trộn nào nữa. Đêm đó, cả nhà vừa lên giường đã nghe ba tiếng cốp, cốp, cốp vang lên ngoài cửa. "Ai đấy? Đêm hôm khuya khoát." "A, là Trần Hóa Lang. Có chuyện gì vậy?" "Tôn đại nương, ta tìm Tạ Ngọc Uyên nhà bà." "Tìm nó làm gì?" "À, nghe nói nó biết chữ, muốn nhờ đọc hộ bức thư nhà." "Đây, một đồng cho đại nương mua quà vặt." "Ôi, làng xóm với nhau cả. Khách sáo quá." "Đúng rồi, đại tôn tử nhà ta biết chữ." "Hay là, tôn đại nương, đâu dám làm phiền tú tài tương lai của làng chúng ta. Nhờ Tạ Ngọc Uyên là được rồi." Trần Hóa Lang thật là khéo nói. Tạ Ngọc Uyên nghe đến đó thì trong lòng thắt lại. Giữa đêm khuya hắn ta tìm đến, chẳng lẽ miếng ngọc đã bán được tiền? Hay là lại gây ra chuyện? Nàng vội mặc áo rồi đi ra ngoài. Thấy nàng, Trần Hóa Lang bèn rút thêm một đồng nữa. "Tôn đại nương, cho ta mượn phòng khách một lát." Tôn lão nương cầm tiền, mừng quính mời hắn vào phòng khách. Thắp đèn lên, Tạ Ngọc Uyên thấy bà lão đứng sơ sớ bên bàn, hai tay vểnh lên không chịu đi. Bèn cười nói: "Tổ mẫu, trả lại hai đồng đi. Đã là láng giềng với nhau rồi. Đừng khách sáo quá, đồ ngốc. Đã nhận rồi thì là của ta." Tôn lão nương tức đến mức nổi cả gân xanh, quay người về phòng cất tiền, đợi lão bà đi khuất. Ánh mắt Tạ Ngọc Uyên lóe lên, hạ giọng: "Trần ca, thế nào rồi?" "Xong rồi." Hắn rút từ trong tay áo ra một tờ ngân phiếu, đảo mắt nhìn quanh như kẻ trộm. "Nhanh, cầm lấy." Tạ Ngọc Uyên hơi choáng, vội vịn vào mép bàn, run rẩy hỏi: "Thật sao? Ngân phiếu trước mắt, ngươi còn nghi ngờ gì?" Lòng tràn ngập vui mừng, Nàng vội cất ngân phiếu vào tay áo, tay áp lên trái tim đang đập thình thịch. Khuya rồi huynh mới đến, làm ta giật mình, tối nay ta sẽ về làng họ Trần. Tạ Ngọc Uyên giật mình, đời trước hắn không quay về nhanh như vậy, nửa đêm vội vã thế này. Ánh mắt nàng khẽ lay động, lập tức hiểu ra, miếng ngọc bán được giá cao. Trần Hóa Lang lo người mua đổi ý nên tranh thủ trời tối mà chuồn. Trần ca, huynh về làng họ Trần rồi, thì có thể bán căn nhà cho ta không? Hắn ta sững người, ý ngươi là, ta muốn tìm nơi ở cho cha nương. Tạ Ngọc Uyên nói thẳng, đã kiếm gần ngàn lượng, ai lại để tâm đến căn nhà rách giá 5 lượng nữa? Hắn hào sảng trả lời, tặng ngươi đấy, hôm nào ta sẽ nhờ người báo cho Lý Chính. Đôi mắt trong như mực của Tạ Ngọc Uyên ánh lên một tia sáng không dễ nhận ra. Đa tạ Trần ca, còn một việc nữa ta muốn nhờ. Nói đi, mai huynh có thể nhắn với cha ta là nương bệnh, nhắc ông ấy phải về nhà vào tối mồng 7 không? Chuyện nhỏ, còn nữa, chuyện này trời biết, đất biết, ngươi biết, ta biết, Trần Hóa Lang nhanh chóng trả lời, rồi mất hút vào bóng đêm. Sao hắn đi nhanh vậy? Trong thư viết gì thế? Tôn lão nương thò đầu ra. Tạ Ngọc Uyên cười nhếch mép, cha nương huynh ấy gọi về thôi. Về phòng, Tạ Ngọc Uyên lấy tờ ngân phiếu ra, hơi ấm của nó thấm vào tay, nước mắt rơi xuống, ánh trăng lạnh lẽo, đêm vẫn lặng thinh, nàng biết rõ, có được 100 lượng này, cuộc đời nàng đã khác hẳn. Ngày tháng trôi nhanh, thoáng chốc đã đến mồng 7, đêm xuống một cách lặng lẽ. Tạ Ngọc Uyên từ nhà Trương Lang Trung trở về, vào bếp đun nước, mùa đông trời lạnh, dân làng cả tháng chẳng tắm lần nào, nhưng Cao Thị thích sạch sẽ, cứ 10 ngày phải tắm một lần, không thì nổi cơn khó chịu. Tôn lão ra chiều vợ, lặn lội lên núi đốn mấy cái cây, đóng cho bà cái thùng tắm. Tạ Ngọc Uyên bé nhỏ, phải dùng chậu múc từng chậu nước nóng đổ vào thùng. Tôn lão nhị vừa đỡ bệnh mấy hôm, thấy Cao Thị muốn tắm, trong đầu lập tức tưởng tượng đến làn da trắng trẻo, nước dãi chảy dòng, hắn chui vào phòng bàn với hai ông bà, cả ba tính toán sẽ ra tay khi nương con nàng đang tắm. Tạ Ngọc Uyên đổ chậu nước cuối cùng vào thùng, thở ra mấy hơi, nương, để con giúp nương xê, đờ, tranh thủ tắm lúc nước còn nóng. Ông ấy đâu rồi? Cao Thị cứ nhắc mãi câu đó. Cha ở mỏ quặng, vài hôm nữa sẽ về thôi. Ồ, tiếng nước vang lên. Tôn lão nhị đang nấp bên tường cảm thấy cả người bốc hỏa. Ngọc Uyên, tổ mẫu gọi con, đến ngay. Cửa mở, kêu, két, một tiếng. Tạ Ngọc Uyên xách chậu bước ra. Vừa đi được vài bước, thì một bàn tay lớn bất ngờ bịt chặt miệng nàng. Tôn lão nương thấy mưu kế thành công, bèn ra hiệu cho con trai. Tôn lão nhị lập tức lấy sợi dây thừng đã chuẩn bị sẵn, trói chặt tay chân Tạ Ngọc Uyên lại. Cuối cùng, hắn nhét thêm một miếng rẻ rách vào miệng nàng. Cách chương.